Chương 4626 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vô thần dọa tê liệt, trung. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm, Long Thi quỳ xuống đất, bị Lý Nguyên Bá trực tiếp chém ngang lưng, hống hống hống, một nháy mắt, Vạn Long gào thét một tiếng, đồng loạt dừng bước, vô cùng hoảng sợ, bọn họ là ai, bọn hắn thế nhưng là Long tộc, liền xem như một đầu hắc long, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, liền xem như hiện tại chỉ là viễn cổ nhưng có thế tu vi, nhưng nhục thân phòng ngự chính là siêu cấp đại viên mãn đều có thể ngạnh kháng, nhưng bây giờ, tại Lý Nguyên Bá trước mặt, lại như là dư đồ ăn đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền cho chém giết, cứ việc nói Hắc Long là bọn hắn trong Long tộc, kém nhất chủng tộc, nhưng Long tộc thiên phú nhục thân, nhưng cũng kế thừa mấy phần. Cho nên một nháy mắt, Vạn Long đình chỉ, không dám lên trước. Thật là lớn gan chó, cũng dám tại bản điện trước mặt chém giết ta Long tộc y. Bên trên, tất cả đều lên cho ta. Một người một mụn nước miếng, cũng phải cho ta dìm nó chết. Rồng ngao tiên. Gầm thét một tiếng, oanh, nháy mắt, Vạn Long lại lần nữa trở nên dữ tợn vô cùng, liền xem như đối Lý Nguyên Bá kiên kỵ, lúc này ở rồng ngao tiên mệnh lệnh. Phía dưới, cũng không dám ngỗ nghịch. Trong khoảnh khắc, lại lần nữa cuốn tới, mà Lý Nguyên Bá, lại là cười ha ha một tiếng, y ha ha ha, thống khoái. Đồ Long A. Mặc dù nói lão đại cũng là rồng, nhưng các ngươi bọn này Long tộc, không xứng. Là rồng, y. Chết đi cho ta. Lý Nguyên Bá gầm thét một tiếng, trực tiếp cuồng hóa, hóa thân 2 mét cuồng. Chiến chi thân, đầu trọc phía trên, phản xạ xuất thủ bên trong rìu to bản hàng. Quang, huyết sắc thê lương, chiếu rọi thương khung. Chém. Lý Nguyên Bá nháy mắt xông vào Vạn Long trung tâm. Thân thể lớn mở đại hợp, bằng vào nhục thân chi lực, ngạnh kháng Vạn Long va. Chạm, một điểm không sợ, chính là làm trực tiếp ở trước mặt chính là chặt răng rắc, oanh, răng rắc răng rắc răng rắc, một búa tiếp lấy một búa, Lý Nguyên Bá giết ra cùng chiến, càng là giết chóc. Trên người cùng chiến chi ý thì càng cường đại, giết càng là dứt khoát lưu loát, thu hồi tay rơi ở giữa, chính là một đầu cự. Long bị chém đầu, về phần đẳng cấp không tồn tại liền xem như thanh long. Cũng chỉ có thể đem Lý Nguyên Bá thân thể đụng đánh ra kích mấy mét, ngay cả da lông đều không đả thương được, mà Lý Nguyên Bá đang lúc trở tay chính là một búa rơi xuống, phốc phốc ngao. Trong hư không bộc phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trong tay lưỡi búa trực tiếp lấy ra gân rồng. Ha ha ha, thoải mái a, đây chính là Long tộc, cứ như vậy còn muốn bá chủ địa vị, còn dám mở miệng vũ nhục lão đại ta, thật sự là không biết sống chết. Lý Nguyên Bá cười ha hả, nơi xa rồng ngao tiên trên mặt cũng biến thành dày đặc vô cùng, thậm chí ẩn ẩn có sợ hãi, trong lòng cũng đã có chút sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Mạc gia người. Mạc gia không có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Ngươi đến cùng là ai? Rồng ngao tiên thanh âm khàn giọng, một mặt nồng đậm nhìn xem Lý Nguyên Bá, nhưng Lý Nguyên Bá căn bản không trả lời, đang lúc trở tay, lại lần nữa chém giết một đầu cự long, sau đó quay người. Tiêu sái rời đi, còn lại cự long gánh nặng trong lòng liền được giải khai, coi là trốn khỏi sát kiếp, nhưng lại tại sao một khắc, liên tiếp phiến cự long gào thét thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, mà rồng ngao tiên, lần này, thật lúng cuống. Không. Không cần. Ý. Không cần lại giết. Ý. Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Rồng ngao tiên bước chân không ngừng lui nhanh, phát sinh trước mắt một màn, hắn căn bản nghĩ cũng không ra, bởi vì Lý Nguyên Bá trở lại, không phải kết thúc mà là bắt đầu, chỉ thấy tại Lý Nguyên Bá về sau, Thiên Linh, Rừng Càng Thánh, Hắc Đao, Lý Vô Tâm, Trương Càng, một cái tiếp một cái, mỗi một cái xuất thủ, đều là đang lúc trở tay, chém giết. Hàng trăm hàng ngàn đầu cự long, sau đó liền tiêu sái quay người, chỉ là trong chớp mắt. Toàn bộ long mạch tốt nhất hạ, đều bị long huyết nhuộm. Đỏ chỉ là, cuối cùng không có đuổi tận giết tuyệt, mặc dù không đến mức nói để long tộc thương cân động cốt, nhưng dạng này đồ. Sát, cũng đầy đủ để long mạch sơn cảm giác được đau đớn, trái lại long phi, im lặng bất động trong lòng thậm chí một điểm gợn sóng đều không có, hắn nặng long tộc, nhưng không có thèm dạng này long tộc đã tại long vô thần dẫn dắt phía dưới, đã mất đi long tộc. Cao ngạo phẩm chất đã không xứng là rồng, nói trắng ra là chỉ có long thân, mà không long hồn. Lúc đầu, Long Phi không có ý định quét sạch như thế triệt để, nhưng, khi rồng ngao tiên xuất hiện, Vạn Long thần phục thời điểm, cái này hơn vạn cự long thay nằm long mạch sơn, cũng đã là kết cục đã định. Cũng tại lúc này, khi bên người người cuối cùng trở về, Long Phi cũng động một bước ở giữa, đang lâm hư không bên trên, nhìn vẻ mặt sợ hãi rồng ngao. Tiên, Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, y gọi a, đến, tiếp lấy gọi. Ngươi không phải rất ngu bức sao? Không phải điện hạ sao? Liền ngươi cái này hèn nhát, còn trông cậy vào Long tộc quay về bá chủ. Ngớ ngẩn. Long Phi không che giấu chút nào, mở miệng giận dỗi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng dám tại ta Long Mạch Sơn làm càn, liền không sợ nhà ta chủ trở. Về, đưa ngươi cho chém giết sao? Rồng Ngao Tiên cố nén trong lòng sợ hãi, mở miệng nói ra. Long Phi một mặt buồn cười nhìn xem Rồng Ngao Tiên, ánh mắt nhất động kệ gia chủ. Long vô thần sao? Xem ra hắn thật còn sống. Bất quá, còn sống mới vừa vặn, hắn không sống, ta làm sao còn có cơ hội chính. Tay đâm Long tộc bại hoại đâu? Long Phi nói, từng bước ép sát oanh, bước ra một bước sáng sinh chi lực nhục thân, trực tiếp càn quét hư không mà đi. Ầm ầm ầm ầm, này khí tức cực hạn cuồng bạo, lấy Long Phi làm trung tâm, một vòng lại một. Vòng cuồng bạo ra ngoài ngẫu nhiên, hàng trăm hàng ngàn làm Long Mạch Sơn, trực tiếp bắt đầu oanh. Minh, cuối cùng trực tiếp đổ sụp, trở thành phế tích mà Long quật bên trong, từng đầu cự Long còn đến không kịp phản ứng, cũng bị cái này rung động uy áp, cho xóa đi linh vận, trực tiếp bị dài chôn Long. Mạch dưới núi, hậu phương, Mạc Giao bọn người nhìn xem Long Phi đại triển thần uy, trong mắt dị sắc liên tục. Ta dựa vào, Long Phi cũng quá ngưu bức đi. Căn bản còn không có xuất thủ, cái này Long tộc cứ như vậy không có. Nếu là xuất thủ, chẳng phải là trời đất sụp đổ rồi. Mộ Vân nói. Ngậm miệng, Mộ Vân, ngươi phải biết, cùng Long Phi đại nhân có giao tình là phúc khí của các ngươi. Nhưng, Long Phi trên thân đại nhân phải đối mặt, lại không phải đơn giản Long tộc. Cho nên, an phận thủ thường, mới là chúng ta cho hắn, tốt nhất trợ giúp. Hiểu. Không. Mộ Vân thanh âm vừa dứt, Mạc Giao liền liên thanh quát lớn. Mộ Vân sững sờ, chợt nhìn về phía Long Phi, tựa như làm ra quyết định trọng đại gì, trong mắt hơi ảm đạm về sau, lại lần nửa tỏa sáng tinh quang. Ừ, ngươi yên tâm, ta nếu không thể cùng hắn đồng hành, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành hắn chướng ngại. Ngày xưa đủ loại, ta hội trưởng chôn trong tim, chờ hắn đại hoạch toàn thắng. Ta tin tưởng, ta cùng hắn, vẫn như cũ có thể nâng cốc ngôn hoang. Mộ Vân nói, sau lưng màn nho nhỏ bảy người, cũng là như thế biểu lộ. Mà những lời này, nghe được Lý Nguyên Bá bọn người trong tai, cũng là có chút kinh ngạc, có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là nặng nề. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng không từng giấu giếm được Long Phi. Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ thở dài một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía trước Rồng Ngao Tiên. Hiện tại, ngươi nhưng từng biết ta là ai? Nhàn nhạt một câu, nhưng câu nói này, đối với Rồng Ngao Tiên đến nói, chính là sấm sét giữa trời. Quang cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liền chạy trốn. Dũng khí đều không có, thế nhưng vào lúc này, Long Mạch Sơn chỗ sâu, một đạo tiếng long ngâm. Gào thét, để cái nào không có mắt cẩu vật, cũng dám đến ta Long Mạch Sơn dương oai. Thanh âm tức giận, mà lại trung khí mười phần. Mà Long Phi, bỗng nhiên ngẩng đầu, bởi vì, chính chủ, rốt cuộc đã đến.